Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, mà Tổ Thế Hậu Thổ Tôn Thần từng nói, Ngọc Kỳ Lân là ta ra đời một dòng dõi. Dương Tam Dương ngồi tại cây ngô đồng trước, trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, trong đôi mắt lóe ra đạo đạo ý niệm, quái tai. Kỳ Lân nhai ta đã từng đi qua, vì sao chưa từng cảm nhận được huyết mạch dẫn dắt? Dương Tam Dương chậm rãi cúi đầu xuống, vuốt ve khô héo cây ngô đồng. Người yên tâm, bất luận như thế nào, niệm cũng sẽ không chết vô ích. Dương Tam Dương lúc này cũng là lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hậu Thổ sẽ không nói láo. Hắn đã nói Ngọc Kỳ Lân vì chính mình ra đời dòng dõi. Vậy khẳng định là đã vì chính mình ra đời dòng dõi. Dòng dõi đã sinh ra, rất nhiều chuyện liền không dễ làm. Hắn mặc dù tức giận Kỳ Lân Vương, nhưng lại cũng không tốt trực tiếp xuất thủ. Đối với Kỳ Lân tộc hạ độc thủ, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, khó làm, ta đã thả ra ma thổ. Cái kia hết thảy đều giao cho ma tổ chính là, Kỳ Lân Vương nếu có thể vượt qua này kiếp, ta ngày sau tự nhiên sẽ không ở làm khó hắn. Nếu là hắn chịu không được ma tổ sát phạt, vẫn lạc với Chu Tiên kiếm dưới, cái kia cũng trách không được ta. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn kỳ thật đã kết luận, Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long, Phượng Tổ bất luận như thế nào đều thật không qua ma tổ sát phạt. Ma tổ đã là thánh nhân, bước vào thánh nhân đại đạo, mặc dù chỉ là chưa sống tới thánh nhân, nhưng thánh nhân chính là thánh nhân, cùng đại la chân thần đã là lưỡng trọng thiên, lại thêm sát phạt chí bảo vô thượng thần kiếm Chu Tiên tứ kiếm. Ba tổ có thể chịu được qua sát phạt mới là lạ. Ma tổ đã lập xuống ma giáo, chiếm cứ Tây Côn Luân, tiếp xuống chính là càn quét phương Tây đại địa. Nếu để cho Kỳ thành công, tiếp xuống chỉ sợ ít không được tiến quân Bất Chu Sơn trung tâm chi địa, triển khai hồng hoang đại địa tranh đoạt chiến. Ma tổ chứng đạo thành thánh, đầy trời dị tượng bỗng nhiên tiêu tán, gọi các lộ đại năng không nghĩ ra. Đám người vốn cho rằng ma tổ chứng đạo thành thánh thất bại, thế nhưng là không hề nghĩ tới A-di-đà đối mặt ma tổ một kiếm, dĩ nhiên cân sức ngang tài. Sát na ở giữa, ma tổ trong lòng mọi người vô hạn cất cao, ma tộc đại quân khí thế liên tiếp tăng vọt. Lão tổ, thập đại hung thú lúc này dồn dập tự trên mặt đất đứng lên, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía đứng ngạo nghễ hư không ma tổ, trong thanh âm không nói ra được điên cuồng, cực nóng, truyền ta pháp lệnh, nay ta ma tộc ngóc đầu trở lại, trước đoạt lấy phương Tây đại địa, cung cấp lấy các ngươi đột phá đại la chi dụng, sau đó tại cùng Bất Chu Sơn bên trong các tộc cao thủ đọ sức một phen, tìm ba cái kia phản đồ tính sổ sách. Ma tổ trong mắt tràn đầy đùa cợt. Trên thực tế, Dương Tam Dương có chút coi thường thánh nhân, có chút coi thường ma tổ bản lĩnh. Tây Côn Luân chính là ma tổ hang ổ, bây giờ nương theo lấy ma tổ tái xuất, chứng đạo thành thánh, đánh lui thánh nhân, lập tức Tây Côn Luân bên trong vô số ẩn sĩ đi ra, dồn dập gia nhập ma tổ trong đại quân. Ma tộc đại quân mây từ đó tập ảnh, trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân, dễ như trở bàn tay liền chuyển tụ lại, ma giáo khí số hội tụ, ngàn tỷ đại quân có hình thức ban đầu, tiếp lấy ma tổ bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Xuất lĩnh ngàn tỷ đại quân, trực tiếp xuất binh Tây Côn Luân, hướng về phương Tây đại địa đánh tới, từ đầu đến cuối. Ma tổ mục tiêu đều rất rõ ràng, đó chính là chiếm trước phương Tây đại địa, sau đó thành tựu đại đạo, tương trợ thủ hạ thái cổ thập hung đột phá đại la diệu cảnh. Chủng tộc chiến, không phải một cái người cường thịnh đứng lên liền có thể. Chỉ có một đám người cường thịnh đứng lên, mới có thể chống đỡ lên khung xương, chống đỡ lấy một cái chủng tộc. Ma tổ xuất binh, trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân tự Côn Luân Sơn bên trong càn quét mà ra. Còn như dòng lũ sắt thép, phô thiên cái địa hướng bát phương mãnh liệt mà ra. Tây Côn Luân đứng ở phương Tây trung tâm chi địa, chính là phương Tây trung tâm, nơi này là ma tổ hang ổ. Cứ việc những năm này Thái Cổ Thập Hung bị tam tộc đại quân từng bước áp xúc, uy hiếp đến Tây Côn Luân trung tâm chi địa, nhưng là Thái Cổ Thập Hung tại phương Tây lực uy hiếp, lực ảnh hưởng vẫn như cũ chưa từng yếu bớt. Cần biết Thái Cổ Thập Hung chính là chân chân chính chính đại hung đồ vật. Tây Côn Luân bên trong dãy núi, phương Tây đại địa năm đó chính là hung thú hang ổ. Xó xỉnh bên trong cất giấu chẳng biết nhiều ít kéo dài hơi tàn. Riêng phần mình tị nạn hung thú, tam tộc muốn chân chính thống trị nơi này, chiếm cứ nơi này, không biết muốn bao nhiêu năm, tam tộc mới vừa vặn nhất thống thiên hạ. Liền bắt đầu sinh bẩn thỉu, vì Tây Côn Luân kém chút đánh ra óc tới. Thế nhưng là không hề nghĩ tới, Tây Côn Luân không có đạt được, ngược lại đem ma tổ dẫn ra ngoài, như cho tam tộc mấy chục cái hội nguyên, trên trăm cái hội nguyên thời gian để tiêu hóa phương Tây lớn địa đề uẩn. Có lẽ tam tộc có thể áp chế ma tổ, áp chế các đại bộ lạc, đem ma tộc lực khống chế tiêu giảm đến yếu nhất, không ngừng áp chế ma tộc sinh tức chi địa, đánh ma tổ kéo dài hơi tàn, triệt để đem ma tộc đuổi ra phương Tây đại địa. Đáng tiếc, bởi vì Dương Tam Dương một phen quấy nhiễu, khiến cho hồng hoang lớn có thêm chẳng biết nhiều ít biến số. Chẳng biết nhiều ít tam tộc đại năng bị đánh ra đầu óc. Long Tổ cùng Kỳ Lân Vương, Phượng Hoàng tộc dồn dập tiết lộ nội tình, nhất thời ở giữa tam tộc quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu. Căn bản cũng không có thời gian đến chỉnh lý nhà mình địa bàn. Ma tổ xuất binh, nắm chắc thời gian vừa vặn. Tam tộc vừa mới tại Côn Luân Sơn liều mạng, đánh óc vỡ toang, liều đến ngươi chết ta sống tử thương thảm trọng. Át chủ bài ra hết không đề cập tới. Ma tổ chứng đạo thành thánh, đại hoang chúng sinh bái phục trên mặt đất, không ngừng dập đầu, càng là cực lớn giảm đi tam tộc đại quân khí thế. Đối mặt đại hoang lễ bái ma tổ, đối mặt lấy nắm chắc thiên đạo đại thế thánh nhân, chính mình có thể chiến thắng sao? Côn Luân Sơn ba tổ sắc mặt âm trầm đứng ở Kỳ Lân nhai bên trên, nhìn phía dưới mặt ủ mày trao. Không có chút nào đấu trí tam tộc đại quân, một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc, như thế nào đại thế? Lòng người chỗ hướng, tam tộc lòng người rơi xuống tại đáy cốc, lại có thể phát huy ra mấy thành lực lượng. Đại thế, vào lúc này không ngừng cắt giảm, tiếp tục như vậy không thể được. Ma tổ uy thế, các người cũng nhìn thấy, so thần đế phong ấn nó trước, đâu chỉ cường thịnh một bậc. Quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tổ Long cúi đầu xuống, nhìn phía dưới hải tộc đại quân, muốn hàng phục ma tổ, chỉ bằng vào ngươi ta ba người, sợ là không đủ. Có cái gì không đủ? Năm đó thần đế một người chứng thành đại la bước thứ ba, liền phong ấn ma tổ. Chúng ta bây giờ tam tộc ba bước đại la. Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. A. Thần đế có thể phong ấn ma tổ, đó là bởi vì cực điểm thăng hoa bước vào thánh cảnh. Người ta ba người, ai có dũng khí cực điểm thăng hoa? Phượng tổ cười lạnh, chỉ vào Kỳ Lân Vương. Ngươi, lại chỉ hướng cách đó không xa Tổ Long. Vẫn là ngươi, cuối cùng chỉ hướng chính mình. Hoặc là ta, ai có dũng khí cực điểm thăng hoa? Mọi người thật vất vả thiên tân vạn khổ đạp lên đại la bước thứ ba. Ai có quyết tâm kia nghị lực, hy sinh chính mình, thành toàn người khác. Lời ấy rơi xuống, ba vị lão tổ đều là im lặng không nói. Một lát sau mới nghe Tổ Long thấp giọng nói. Nói những thứ vô dụng kia làm gì? Còn phải nghĩ biện pháp ngăn chặn ma tổ mới là đúng lý. Năm đó Ma Tổ sở dĩ bị trấn áp, đó là bởi vì có thánh nhân ở sau lưng đẩy tay. Bây giờ Ma Tổ đã chứng thành thánh đạo, đứng ở thế bất bại, một trận chiến này không tốt đánh a. Phượng Tổ sắc mặt trần trờ, trừ phi mời đến thánh nhân là ta tam tộc áp trận. Thánh nhân cao cư tam thập tam trọng thiên bên ngoài, ai có thể tại tam thập tam trọng thiên bên ngoài tìm tới thánh nhân tung tích? Cái kia đạo quả ngược lại là cùng thánh nhân có chút liên lụy. Có cơ hội mời được thánh nhân, chỉ là chúng ta những năm này thế nhưng là đem đạo quả hại thảm. Hắn sợ là không chịu xuất thủ tương trợ. Kỳ Lân Vương nhíu mày suy tư, nghe cái này lời nói. Ba tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hoàng tổ nói, không tranh tài một phen, làm sao biết ai thắng ai thua? Chẳng lẽ hợp ta tam tộc đại thế, còn đấu bất quá một cái chỉ chiếm cứ phương Tây Ma Tổ? Chúng ta chỉ cần thắng một trận, nói cho thủ hạ ngàn tỷ bộ hạ, thánh nhân cũng không phải là không thể chiến thắng, Ma Tổ cũng không phải là không thể chiến thắng. Đến lúc đó ta tam tộc lòng người phấn chấn, tất nhiên có thể tập hợp lại, lòng người hội tụ một chỗ, hình thành hạo đãng nghiền ép tam tộc đại thế. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy không cam lòng, nói dễ nghe, có thể ngươi có nghĩ tới không? Nếu là thua đâu? Kỳ Lân Vương thấp giọng nói thầm. Tổ Long nghe vậy chán nản, lại cũng lười cùng Kỳ Lân Vương tranh luận, chỉ là không nhịn được nói, không thể thua, tuyệt không thể thua. Thời không nhị tổ, còn có các phương đại la chân thần, đều không sẽ ngồi nhìn ta tam tộc thảm bại. Tam tộc bại, chờ bọn hắn chính là Ma Tổ thanh toán. Tổ Long lạnh lùng nói, ba tổ ai đều không nói. Năm đó tam tộc thế chân vạc, tam tộc khí số ba phần. Sau đó chư thần thành lập thiên cung, cưỡng ép đoạt thức ăn trước miệng cọp, tự tam tộc trong tay cướp đoạt một điểm khí số. Từ nay về sau thiên hạ khí số bốn phần, cũng chính là lúc kia, tam tộc khí số tiết ra ngoài, cho Ma tộc khí số phản công cơ hội, cũng chính là lúc kia, tam tộc lao không thể phân, không có thể dung chuyển khí số, bị chư thần dung chuyển, cho Ma tộc khí số lặp đi lặp lại cơ hội tốt. Vào lúc đó gieo kiếp số hạt giống, bây giờ Ma Tổ xuất thế, chứng đạo thành thánh, nắm chắc thiên đạo đại thế, thiên hạ khí số năm phần. Tam tộc mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng bây giờ lòng người tán loạn, đối mặt hung uy ngập trời Ma Tổ, ưu thế này bị không hạn chế áp chế. Chưa khai chiến, một phương tướng sĩ bỗng nhiên cho đối phương dập đầu, loại đả kích này sao mà lớn. Ba tổ bây giờ phiền toái nhất không phải như thế nào chiến thắng Ma Tổ, mà là như thế nào hội tụ lên bọn thủ hạ tâm, tập hợp lại khôi phục khí thế. Sở dĩ tam tộc cần thắng một trận, không thể nghi ngờ thắng trận. Ngươi nói tam tộc cùng Ma Tổ đọ sức, ai thắng ai thua? Bạch Trạch buồn bực ngán ngẩm ghé vào Dương Tam Dương bên người, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, tựa hồ thấy được tương lai thiên đạo đại thế. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, qua sau một hồi mới thở dài nói, thật là khủng khiếp, Ma Tổ mới vừa xuất thế cũng đã vì chính mình thay đổi đại thế, sáng tạo hạ là như thế có lợi cục diện. Ma Tổ muốn tiến đánh phương Tây, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại Ma Tổ. Ta nghĩ không ra Ma Tổ lý do thất bại, khi thật không có một phân một hào ngoài ý muốn. Bạch Trạch không phục, hắn mặc dù chứng đạo thánh nhân, nhưng thánh nhân cũng không phải vạn năng, trừ phi Ma Tổ khinh địch, đối mặt tam tộc thời điểm cho đối phương lật bàn cơ hội, tam tộc cần không nhiều, chỉ cần thắng một trận, chỉ thế thôi. Dương Tam Dương hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, sự tình trở nên thú vị nhiều, đúng là thú vị nhiều. Lấy Ma Tổ làm việc giọt nước không lọt tính cách, sẽ khinh địch sao?